Kiều Thê Như Vân, chương 582-2, trò chơi vừa mới bắt đầu, gocchuyenaudio.com, thần võ kỵ binh tất cả đều đã xuất động ra ngoài, quân Tống chỉ lo tiêu hao quân trận bên này, cũng chỉ dám phái hơn 10 người quấy rầy, nhưng lúc này, thần võ kỵ binh xé lẻ đi ra ngoài, đúng là bị quân Tống ăn sạch sẽ. Ngoại trừ ngẫu nhiên có bại binh trốn về, đại đa số không phải đã bỏ mình, chính là không tìm được đường trở về, chết trong cái lạnh giá. Trên mặt Lý Đán lộ ra vẻ hoảng sợ, lúc này, hắn thật sự sợ hãi, Thẩm Ngạo này, hẳn là thật sự muốn chém tận giết tuyệt. Chẳng lẽ hắn không sợ đại hạ trả thù? Thời gian đi qua từng chút một giống như bùa đòi mạng, tiếng vó ngựa vẫn tùy thời truyền ra từ bốn phương tám hướng, tại sao một khắc tùy thời có một đội kỵ binh xé rách sương mù, bắn ra một mảnh mưa tên, tiếp theo, lại không chút do dự mà ẩn vào hắc ám. Sĩ khí thần vũ quân đã muốn thấp đến cực điểm, đêm dài đằng đẵng, hắc ám không hề bỏ qua chỗ nào, cuồng phong tàn sát bừa bãi, còn có cả kiểu sợ hãi ăn bữa hôm lo bữa mai, cứ qua một lần tập kích là một lần thần kinh căng cứng, không giây phút nào không tra tấn bọn hắn. Quân sử đại nhân, trời sắp sáng sáng rồi, có người mừng rỡ mà hoan hô một tiếng, vòm trời hắc ám, đang nghênh đón ánh dạng đông sáng sớm, chỉ là cái ánh dạng đông này chỉ hơi hơi hiện lên một đường, nhưng cả đại địa lại càng thêm lờ mờ. Lý Đán nhẹ nhàng thở dài, một đêm đi qua thần vũ quân đã mệt mỏi tới cực điểm, thương vong lại là vượt qua một nửa, nếu lâm trận đánh trực diện, mấy người quân Tống cũng đủ để khiến cho toàn quân tháo chạy, cũng may trời sắp sáng, ở bên trong thành phân biệt ngọn nguồn sự tình, nhất định sẽ phái người đến tiếp ứng, tới lúc đó, quân Tống liền không đáng để lo. Đúng lúc này, ở phía sau, ngay tại chỗ cách thần vũ quân không xa, chỉ khoảng 3 dặm, tất cả đội giáo úy như là đã sớm hẹn trước, bắt đầu tập kết cùng một chỗ, tất cả mọi người không nói gì, ngồi trên lưng ngựa. Tuy người người đều hiện ra vẻ mệt mỏi, nhưng tinh thần lại coi như no đủ, chỉ là chiến mã bên dưới lại có chút không chịu đựng nổi. Thẩm Ngạo được vô số người bảo vệ, rút thượng phương bảo kiếm bên hông ra, mũi kiếm chỉ hướng cờ bay phất phới quát. Giết, giết, ầm ầm, móng ngựa như sét đánh ù ù rung động thoáng cái, đã bao phủ cả tiếng gió, 1000 thiết kỵ dục ngựa chạy như điên trên cánh đồng tuyết, lập tức kỵ binh bỏ hết cung tiễn, rút trường đao bên hông ra, mũi đao lành lạnh, phá vỡ cuồng phong trong bóng đêm, truyền ra thanh âm ti ti. Ầm ầm, ầm ầm, cửa thành Long Hứng phủ đã mở ra, cầu treo buông xuống, một chi quân đội từ cổng tò vò xuất hiện. Cùng lúc đó, Lý Đán và thần vũ quân của hắn thấy được một cảnh tượng, nguyên một đám kỵ sĩ nhanh như điện chớp, giống như ác lang đói khát đang nhào vào đàn dê, không chút do dự cứ xung phong chạy tới. Lúc này đây, đội hình không hề rời rạc, vô cùng chặt chẽ, hợp thành hình tượng mũi tên, kỵ binh phi ở phía trước, trường đao trong tay hơi giơ lên, lập tức bộc phát ra tiếng giống to rung trời. Khác với trước đó, lần này rõ ràng là đội hình xung phong. Đã có người phiên phát giác dị thường, lập tức cao giọng hô to. Nhanh, đều giữ vững tinh thần, thần vũ quân sớm đã không còn tinh thần, lưa thưa có người bắt đầu tháo chạy, một đêm tiêu hao, đã làm cho dũng khí của bọn hắn bị phá hủy hầu như không còn, thân thể mỏi mệt không chịu nổi, cũng không dám thừa nhận một kích lôi. gocchuyenaudio.com, đình này nữa, người chạy thục mạng càng ngày càng nhiều, căn bản là không ngăn được, thậm chí, ngay cả một ít đội trưởng, cũng bị màn này làm cho sợ hãi, thấy đào binh càng ngày càng nhiều, khởi điểm có lẽ là chém mấy người có ý đồ chạy trốn, cuối cùng, ngay cả bọn hắn cũng gia nhập vào đội ngũ chạy tán loạn. Tại trước mặt kỵ binh, chạy tán loạn chỉ có thể bị chết nhanh hơn mà thôi. Tất cả mọi người đều hiểu đạo lý này. Nhưng, thời điểm đánh mất dũng khí tất cả mọi người sẽ ôm một tia may mắn có lẽ ta chạy nhanh hơn so với người khác chắc là sẽ thoát được. Thần vũ quân căn bản không tổ chức được một đội hình hoàn chỉnh coi như là tổ chức ý chí chiến đấu no đủ, đội hình kỵ binh dày đặc cũng có thể xé mở một lỗ hổng, ngay tại giữa đội hình bọn họ, huống chi là bây giờ. Toàn quân sụp đổ, kỵ binh dùng thế không thể đỡ mà nhảy vào tàn trận, lập tức vô số người bị đánh bay, mưa máu đầy trời. Chiến mã điên cuồng chạy trốn, nho đao không ngừng chém xuống, ánh dạng đông sáng sớm đã tách ra, bầu trời đúng là sáng sủa dị thường, chỉ là tại vùng ngoại ô, xác chết lại nằm khắp nơi, máu tươi chảy thành sông, nhiệt huyết hòa tan băng tuyết chảy xuôi vào dòng sông cách đó không xa. Kèn liên tục thổi, cái thanh âm kia không phải tín hiệu thu binh, mà là khúc nhạc dạo tùy ý chém giết, đội hình kỵ binh bắt đầu tản ra, tùy ý truy kích địch chạy trốn, thậm chí có hai đội kỵ binh từ cánh đánh bọc tới, xua đuổi đào binh, chuẩn bị tốt để người sau xử lý, kỵ binh phía sau một đường chém giết, một đường đi qua, khắp nơi đều là thi thể. Đám thần vũ quân đã ăn không tiêu, người người chạy tán loạn, người người bỏ xuống vũ khí cố gắng hô to. Chúng ta nguyện hàng, những người quỳ xuống đất này, kỵ binh chỉ gào thét đi qua bên người bọn hắn, thấy như vậy, càng nhiều người quỳ xuống, ào ào xin hàng. kỵ binh cùng lực kiệt rốt cục cũng không đuổi nữa, tụ tập tất cả tù binh đến một chỗ, tiếp theo là kiểm kê chiến quả, về sau chính là Lý Đán bị người bắt được, một người giáo úy to lớn kéo lấy tóc của hắn, một mực kéo đi, Lý Đán lớn tiếng kêu cứu, trong thần vũ quân lại không ai đứng ra, đều quỳ thẳng tắp, trong ánh mắt chỉ còn lại sự sợ hãi. Kéo Lý Đán dài tới bên cạnh bờ sông, Thẩm Ngạo đánh ngựa tới, Lý Đán thấy hắn, vốn là kinh ngạc, rồi sau đó là lớn tiếng cầu xin tha thứ, lại nói. Ta là Tông Vương Tây Hạ, là Tông Vương. Thẩm Ngạo, ngươi không thể giết ta. Không thể, Thẩm Ngạo vuốt ve lông bờm chiến mã, lạnh lùng mà nhìn hắn, lộ ra một dáng vẻ tươi cười, nói. Bổn vương đã cho ngươi cơ hội lần thứ nhất, ngươi không từ từ quý trọng, đáng tiếc trời cao không biết cho ngươi thêm cơ hội thứ hai, cho nên, có lẽ là ngươi cứ để hy vọng trong lòng đi, vợ của ngươi ta sẽ chiếu cố, kéo hắn đi qua, dùng ngựa giết chết. Lý Đán bị bắt đến một chỗ cánh đồng bát ngát, tại tất cả tù binh nhìn chăm chú, mấy trăm giáo úy cưỡi chiến mã đã chuẩn bị kỹ càng, một đội người ghìm ngựa bước qua, Lý Đán khàn giọng chu lên, tiếp theo, lại là một đội tiến lên, thanh âm xương cốt vỡ vụn bé không thể nghe, nhưng cái tiếng kêu thảm thiết thê lương kia lại quanh quẩn thật lâu. Mấy trăm kỵ binh giống như đèn kéo quân, giẫm qua trên người Lý Đán đã muốn đã tiêu hao hết một tia khí lực cuối cùng, toàn thân không có một chỗ nào không bị nát, hắn run rẩy một chút, rốt cục không động đậy. gocchuyenaudio.com, được nữa, trong con mắt vẫn tản ra thần sắc không thể tin. Bầu trời phát ra từng tia nắng chói chang, Thẩm Ngạo nhìn sắc trời một chút thấp giọng nói. Trò chơi mới vừa mới bắt đầu, cách chương.